kế phi thượng vị công lược. Chương 82, góc truyện audio.com. Sầm Thoa bên môi mang theo châm biếm nhìn nàng, biết rõ ta dẫn ngươi tới đã có tính toán, ngươi không phải vẫn tới sao? Lâm Cẩm Nghi lạnh lùng nhìn, còn không chờ nàng mở miệng, Sầm Thoa lại tiếp tục cười nói. Ngươi và tỷ tỷ ta thật sự là ngu giống nhau, thị phi xấu tốt không có nửa điểm rõ ràng. Nói xong tươi cười trên mặt nàng cũng biến mất, ngược lại biến thành oán hận ác độc căm ghét, nàng coi nương ta thành mẹ ruột, ngươi nói buồn cười không? Tay Lâm Cẩm Nghi không tự giác nắm chặt, ngươi mời ta tới vì nói chuyện này. Sầm Thoa đứng dậy nói. Đương nhiên không chỉ thế này, ta muốn chia sẻ với ngươi một sự thật buồn cười, tỷ tỷ ta đến chết cũng không biết. Lâm Cẩm Nghi sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nàng nỗ lực duy trì chấn định, ngươi nói. Sầm Thoa nhìn thoáng qua Thiên Ti, Lâm Cẩm Nghi liền quay đầu nói với Thiên Ti. Ngươi đứng ở phía dưới bậc thềm đi. Nhưng mà Vương Phi, Lâm Cẩm Nghi lại nhìn nàng một cái, Thiên Ti đành phải ngừng nói, trước khi đi còn không quên dặn dò Lâm Cẩm Nghi. Vương Phi, nếu có gì không thích hợp, ngài kêu lớn tiếng lên. Sầm Thoa cũng lẻ loi một mình tiến đến, Vân Chi canh giữ ở dưới bậc thềm cách đình chỉ vài bước, Thiên Ti nghĩ chỉ cần mình tỉnh táo, Sầm Thoa có chiêu gì cũng không kịp. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, Thiên Ti đi qua đứng ở một chỗ cùng Vân Chi. Sầm Thoa đứng lên, cúi thấp người tiến đến bên tai nàng, kỳ thật. Tỷ tỷ từ lúc ở Sầm phủ đã trúng cổ độc, Lâm Cẩm Nghi sững sờ tại chỗ, trong nhất thời toàn thân nhịn không được run rẩy. Nàng tuy sớm biết mình đời trước chết đi, rất có khả năng thoát không ra can hệ với kỳ thị, nhưng lúc này nghe Sầm Thoa chính miệng thừa nhận biện pháp ác độc này, nàng vẫn sững sờ tại chỗ, không dám tin. Sầm Thoa thừa dịp nàng sững sờ thân mình lao vào bàn đá trong đình. Chờ Lâm Cẩm Nghi phục hồi tinh thần, Sầm Thoa đã ôm bụng ngã xuống. Thiên Ti và Vân Chi đều kinh hãi thét một tiếng, cuống quýt chạy vào đình. Bất đồng là, Vân Chi đi đỡ Sầm Thoa, còn Thiên Ti kéo Lâm Cẩm Nghi đứng sang một bên. Lâm Cẩm Nghi rũ mắt nhìn Sầm Thoa, bỗng nhiên có chút muốn cười. Thiên Ti thấy nàng như vậy, kích động nói. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Lâm Cẩm Nghi chấn định lắc đầu, nói. Có chuyện không phải ta. Tuy rằng đã sớm đoán được Sầm Thoa sẽ mượn cơ hội giở trò, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại ngu xuẩn như vậy, dùng đứa nhỏ hãm hại nàng. Kỳ thị nếu biết nữ nhi bà mang hy vọng làm ra chuyện ngu xuẩn bực này, sẽ có biểu cảm thế nào đây? Lâm Cẩm Nghi bỗng nhiên thập phần chờ mong. Vân Chi đỡ Sầm Thoa lên, Sầm Thoa sắc mặt trắng bệch một mảnh, Vân Chi vội vàng đỡ nàng sam đi. Thiên Ti lo lắng nói, ngài xem thập vương phi có phải sẽ đổ lỗi lên ngài không? Lâm Cẩm Nghi loan loan khóe môi, đương nhiên là sẽ. Thiên Ti chán đổ mồ hôi, ngài biết còn không vội sao? Trước mắt chúng ta nên đi tìm vương gia, nói rõ chân tướng, cũng không đến mức ngậm bồ hòn. Lâm Cẩm Nghi khẽ lắc đầu, không cần, chúng ta đi gặp hoàng hậu nương nương. Thiên Ti không hiểu, nhưng thấy nàng nói lời chắc chắn, có định liệu trước liền không hỏi nhiều, nhanh đi theo. Phòng Khánh Đế và Tiêu Tiềm đám người thắng lợi trở về, lúc này tâm tình cực tốt kiểm kê con mồi, hoàng hậu và Bình Dương trưởng công chúa cũng ở bên cạnh. Cung nhân tiến vào bẩm báo nói Lâm Cẩm Nghi cầu kiến hoàng hậu đang muốn tìm nơi khác tiếp kiến Lâm Cẩm Nghi, Phòng Khánh Đế đã cười hề hề mở miệng. Trấn Nam, góc truyện audio.com. Vương Phi đến đúng lúc, vừa rồi Bình Dương còn nhắc ở trên núi ít nhiều được Trấn Nam Vương Phi hỗ trợ, chẫm còn chưa thưởng cho nàng đâu. Cho nàng vào đi, cung nhân đáp ứng, đón Lâm Cẩm Nghi vào. Lâm Cẩm Nghi vào doanh trướng, thấy Phòng Khánh Đế cùng Tiêu Tiềm, lại có chút ngoài ý muốn. Phòng Khánh Đế cười vẫy vẫy tay, nói với nàng, Trấn Nam Vương Phi không cần đa lễ. Vương gia nhà ngươi hôm nay lại đạt hạng nhất, hơn nữa lúc trước ngươi làm bạn với Bình Dương trưởng công chúa có công, mau nghĩ muốn phong thưởng cái gì đi. Lâm Cẩm Nghi phúc thân, nói, tiếp thân không muốn phong thưởng gì, thầm nghĩ lấy công chuộc tội cầu ngài tha thứ. Phòng Khánh Đế nhíu mày, kỳ quái nói, Trấn Nam Vương Phi làm chuyện sai gì, nói để trẫm nghe một chút. Lâm Cẩm Nghi nhân tiện nói, mới vừa rồi thập Vương Phi mời thiếp thân đi ra biên đình hóng mát, đang cùng thiếp thân nói chuyện, nàng ấy lại ngã xuống, đụng vào bàn đá, trong bụng nàng ấy đang mang nhi tử của hoàng gia, thiếp thân tự biết có tội, đến thỉnh tội cùng hoàng hậu nương nương. Phòng Khánh Đế nghe xong, trên mặt nhưng lại không có gợn sóng, chỉ thoáng kinh ngạc nói. Lại xảy ra chuyện như vậy, thập Vương Phi ở đâu? Đã được nha hoàn đỡ về. Phòng Khánh Đế gật gật đầu, phân phó người truyền ngự y đi qua. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, cung nhân đi theo ngự y đi qua vội vã trở về phục mệnh, nói là Sầm Thoa hạ thân đã chảy máu, đứa nhỏ hơn nửa không bảo đảm. Phòng Khánh Đế nghe xong, quay mặt nói với Hoàng hậu. Hoàng hậu, nàng xem việc này làm sao bây giờ đây? Hoàng hậu trên mặt như trước là ý cười nhợt nhạt, nàng nói. Trấn Nam Vương Phi xưa nay tính tình ổn trọng, ngược lại Thập Vương Phi, buổi sáng lúc ở cùng chúng ta đã kêu bụng đau, thần thiếp đã cho nàng về nghỉ ngơi, nàng thế nhưng còn chạy loạn chung quanh, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Trấn Nam Vương Phi. Nàng thốt ra lời này, cơ hồ xác minh Lâm Cẩm nghi đoán lúc trước bụng Sầm Thoa kia có khả năng là hoàng hậu động tay chân. Sầm Thoa ngu xuẩn, không biết Thập Vương gia vừa đắc tội, càng không biết Thập Vương phủ đã bị đế hậu ngầm tức giận, còn hồn nhiên cho rằng có thể hãm hại nàng. Phòng Khánh Đế gật đầu nói, thì ra là thế, đứa nhỏ của Thập Vương Phi vốn đã không bảo đảm, việc này không liên quan đến Trấn Nam Vương Phi. Trấn Nam Vương Phi, ngươi cũng đừng để trong lòng. Lâm Cẩm nghi vuốt cằm, nói, bất quá tốt xấu là một tính mạng, ứ như vậy ở trước mặt thần thiếp mất đi, trong lòng thần thiếp thật sự khó chịu, không muốn phong thưởng gì. Hoàng hậu hợp thời nói, bản cung thấy Trấn Nam Vương Phi sắc mặt trắng ra, nghĩ đến hẳn là bị kinh hách. Phòng Khánh Đế nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy trẫm cũng không phong thưởng gì cho ngươi, chỉ ban một ít dược liệu, ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi tốt, cẩn thận giữ gìn thân mình. Lâm Cẩm nghi đương nhiên tạ ân, Tiêu Tiềm từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt một cái, Lâm Cẩm nghi cũng không nhìn hắn, hai người từ sau đêm đó, quan hệ liền có vẻ quá mức xấu hổ. Phòng Khánh Đế và Tiêu Tiềm còn nói chuyện, Lâm Cẩm nghi xin cáo lui, Bình Dương trưởng công chúa nói tiễn nàng, một đường kéo nàng ra doanh trướng. Ra ngoài, Bình Dương trưởng công chúa thẳng thắn hỏi nàng. Sầm Thoa kia sao luôn không chịu nổi ngươi? Lúc trước Sầm Thoa châm ngòi ra hòa công chúa khó xử Lâm Cẩm nghi, Bình Dương trưởng công chúa còn chưa quên. Trước mắt Sầm Thoa lại lấy đứa nhỏ trong bụng hãm hại nàng. Lâm Cẩm nghi giải thích, gocchuyenaudio.com, Sầm Thoa và biểu tỷ ta quan hệ rất kém, về sau biểu tỷ không còn, nàng muốn vào làm chủ Trấn Nam Vương phủ. Như vậy giải thích Bình Dương trưởng công chúa cũng hiểu được, nói đến cùng vẫn là bắt đệ nàng chọc nợ phong lưu. Nàng bĩu môi, nói, Cẩm nghi ngươi yên tâm, sau này có ta ở đây, sẽ không để nàng ấy tiếp tục tiêu dao. Lâm Cẩm nghi cười gật đầu, nàng ấy sẽ không tiếp tục tiêu dao, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Thập Vương gia làm tùy tùng bồi Phong Khánh Đế một ngày, nhưng Phong Khánh Đế một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại luôn luôn nói cười vui vẻ với Tiêu Tiềm. Trở về đại doanh, Phong Khánh Đế cùng Tiêu Tiềm vai kề vai nói cười, trực tiếp không nhìn hắn. Thập Vương gia đang nghẹn một bụng khí không chỗ phát, sau đó nghe được hạ nhân bẩm báo Sầm Thoa đẻ non. Hắn cả kinh, vội vàng chạy về doanh trướng của mình. Đi vào, hắn ngửi thấy mùi huyết tinh khí dày đặc. Hắn không khỏi trầm xuống, nhấc chân đi đến bên giường. Nha hoàn vây quanh giường tự giác tan ra, Sầm Thoa búi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch đang nằm, thấy hắn, Sầm Thoa lập tức khóc hô. Vương gia, ngài cuối cùng đã trở về, ngài nên làm chủ cho thiếp thân a. Thập Vương gia nắm chặt nắm tay, trầm giọng hỏi, đứa nhỏ thế nào? Sầm Thoa bị khí thế của hắn dọa phát hoảng, ánh mắt né tránh nói. Đứa nhỏ không còn. Vương gia, Trấn Nam Vương Phi hại thiếp thân đẻ non, ngài nên làm chủ cho thiếp thân, cho đứa nhỏ chúng ta à? Thập Vương gia nhắm chặt mắt khắc chế tức giận trong lồng ngực, quay đầu hỏi ngự y. Đứa nhỏ của Vương Phi quả thật không còn, ngự y thành thật nói. Vương Phi buổi sáng đã kêu bụng đau, mới vừa rồi lại chịu ngoại lực va chạm đứa nhỏ. Quả thật là đã không bảo đảm, Vương Phi thân mình cũng bị hao tổn, bất quá cũng may còn trẻ, nghỉ ngơi 2-3 năm là không đáng ngại. Sầm Thoa còn khóc sướt mướt, Thập Vương gia chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên. 2-3 năm, hắn ở đâu còn 2-3 năm để có lần sau. Hắn gật gật đầu ý bảo mình đã biết, tiếp theo cho người ta tiễn ngự y trở về. Lúc này Vân Chi đã nấu xong chén thuốc đi vào, Thập Vương gia nhận chén thuốc bảo các nàng đi ra ngoài. Nhà hoàn đều đi xuống, Sầm Thoa cho rằng Thập Vương gia muốn đút mình uống dược liền chậm rãi ngồi lên. Thập Vương gia bưng chén thuốc đi tới trước giường, nhưng không đút thuốc mà hung hăng cầm chén thuốc nện xuống. Chén sứ đổ trên mặt đất phát ra một tiếng động thật lớn, Sầm Thoa phát hoảng, lại nghe Thập Vương gia nói. Ngươi còn mặt mũi uống thuốc, hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt trợn mi, bộ mặt trở nên dữ tợn. Sầm Thoa chưa bao giờ thấy hắn hung ác như thế, trong nhất thời bị dọa đến không dám nói. Nhưng mà Thập Vương gia vẫn chưa định cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua nàng, hắn tiến lên, trực tiếp vung tay, cho nàng mấy cái tát. Sầm Thoa thân kiều thịt nộn, đâu chịu nổi da thịt đau khổ như vậy, mấy cái tát vung xuống, mặt nàng sưng vù lên, miệng tràn ra máu tươi. Giờ khắc này nàng rốt cục biết sợ Thập Vương gia trước mắt đâu còn là lang quân như ý, rõ ràng giống như ác ma bên ngoài đồn đại, hung ác tàn bạo, say rượu sau đánh chết Nguyên Phi. Cách chương.